đừng quá bá đạo. Sơn Hải cảnh cáo, tốt nhất đừng tự kiếm chuyện mất vui. Ngan Bảo Như giang hai tay, bồng bềnh bay tới, áo váy bay bay đứng trước mặt Sơn Hải. Cũng có thể là ta chờ các người ở chỗ này. Tiêu Dao Cung cấp tốc có hai cao thủ vọt đến bên cạnh Sơn Hải đề phòng. Sơn Hải trầm giọng nói, chờ chúng ta? Vì sao phải chờ chúng ta ở chỗ này? Nhàn Như Bảo, được thôi, ta không cần thiết phải chờ các ngươi. Vòng tới vòng lui như đang đùa giỡn người ta. Sơn Hải rất không vui. Ngươi có ý gì? Nhàn Bảo Như, đừng nóng vội, ta đang chờ người. Có điều bản thân ta cũng không biết người ta đang chờ là ai, chỉ có thể nói là đợi người có duyên. Phải ngây ngốc ở chỗ quỷ quái này cả năm, một mình thật quá tẻ nhạt, muốn tìm người bạn. Nguyên một năm dài ăn, mặc, ở, đi lại, tự mình làm hết thì thật vất vả lại phiền phức. Cũng có thể nói là tìm người giúp vài việc vặt. Ta chờ ở đây xem ai có duyên với ta, ta gặp được ai trước thì kết bạn với người đó. Nói xong nàng ta cười ha ha, xem ra ta có duyên với các ngươi. Sơn Hải, ý của ngươi là ngươi muốn nương tựa vào chúng ta? Nương tựa? Nhàn Như Bảo lắc đầu, đừng nói khó nghe như vậy. Những người trong môn phái như các ngươi luôn tự cho rằng đầu mình cao hơn người, đối đầu với Phiêu Miểu Các còn chẳng phải ngang với con chó con. Ta không nương tựa vào ai hết, ta chỉ tìm người làm việc vặt, chăm sóc sinh hoạt áo cơm thường ngày của ta thôi. Đương nhiên sẽ không để các ngươi phí công. Kết bạn, nếu có người quấy rối chúng ta, ta cũng sẽ không đứng nhìn bàn quang. Người cảm thấy làm sao? Sơn Hải, người cho rằng chúng ta sẽ tin sao? Nhàn Bảo Như, linh trùng đối với ta không phải có bất kỳ ý nghĩa gì. Ánh mắt Sơn Hải lấp lóe, nghe vào khá động lòng người. Có cao thủ như thế trợ lực, tại nơi như bí cảnh thiên đô này quả thực không phải chuyện xấu. Huống hồ Nhan Bảo Như rất nổi danh khắp giới tu hành, luôn độc lai độc vãng, không thuộc vào bất kỳ thế lực nào. Người ta quả thực cũng không cần vì cướp linh chủng mà gây phiền toái. Sơn Hải quay về mọi người, thương lượng với Nghiêm Lập và Tử Kim Động và Chử Phong Bình của Linh Kiếm Sơn. Ba người đều có cùng ý tưởng, cuối cùng chấp nhận Nhan Bảo Như gia nhập bọn họ. Tùy Ngư Hữu Đạo là đối tượng quan trọng được đám người nước Yến, nhưng cũng chỉ là trong số các tu sĩ nước Yến. Ba phái lớn của nước Yến vẫn nắm quyền ở đây, quyền chủ yếu không tới phiên hắn làm chủ. Nhan Bảo Như gia nhập, Ngư Hữu Đạo không biết là tốt hay xấu, không đưa ra ý kiến gì. Nhưng thờ dị bên này xác nhận Nhan Bảo Như lần cuối, hắn vẫn dặn người bên cạnh, không được để nữ nhân này tới bên cạnh ta. Vân Cơ nghi ngờ, hẳn là có vấn đề gì? Không phải là có vấn đề gì, mà là không biết có vấn đề gì không. Lúc trước còn thấy người xếp hạng thứ nhất trên đàn bảng là Tây Môn Tình Không, giờ lại gặp người xếp thứ hai là Nhan Bảo Như. Tuy chỉ là trùng hợp, Nhan Bảo Như nói cũng có lý, nhưng hắn vẫn đề cao cảnh giác. Chỉ chút gió thổi cỏ lay cũng sẽ khiến hắn nghi ngờ. Nơi này có rất nhiều người muốn chơi chết hắn, mà hắn lại muốn sống sót trở về, không thể không cẩn thận. Mà đây cũng là nhược điểm của người thông minh, chuyện gì cũng nghĩ nhiều. Ví như Tô Chiếu giả kia cũng là tình cờ, cũng khiến hắn cảnh giác. Nói trắng ra là người như Ngư Hữu Đạo với bất kỳ chuyện trùng hợp hay tình cờ nào cũng sẽ cảm thấy nghi ngờ. Theo dõi cho ta. Ngư Hữu Đạo không giải thích nguyên nhân mình đa nghi, tóm lại là không thể tiêu trừ lo nghĩ lúc trước, hắn vẫn phải lưu tâm một chút. Ngư Hữu Đạo nói vậy, người Nam Châu muốn không nghĩ cẩn thận cũng khó. Ánh mắt nhìn Nhan Bảo Như cũng thay đổi. Một nhóm người này đã thêm một, tiếp tục tiến lên. Không bao lâu sau lại có người ngăn cản. Lần này không phải một nữ nhân xinh đẹp mà là một nam nhân, làm một ông ta đầu cõng kiếm. Giống nhau là lai lịch của ông ta cũng không nhỏ. Cao thủ xếp thứ 6 trong đàn bảng Vu Chiếu Hành. Ông ta vẫn là trưởng Tiêu Dao Cung Sơn Hải ra mặt tra hỏi. Vu Chiếu Hành, cớ gì cản đường? Vu Chiếu Hành nói, ở cái nơi quỷ quái này một mình cả năm cũng không phải chuyện gì, vẫn là tìm vài người cùng đi thì tốt hơn. Có vài việc lặt vặt không cần tự mình ra tay. Ta chờ ở đây gặp đoàn nào sẽ tham gia vào đoàn đó. Nếu không chê thì tính thêm ta vào. Các người yên tâm,